Chương 1676, gặp lại thánh giả. Hàn Long Linh Vương sau lưng, là một người mặc quần áo màu trắng nhân loại. Trên người hắn, tản ra thiên thần lực, hắn cũng là một cái thiên thần. Nhìn người nọ về sau, Phương Thần cảm giác có chút nghi hoặc. Khí tức quen thuộc. Hàn Long Linh Vương đang chuẩn bị cho sư đệ giới thiệu. Đột nhiên, sư đệ của hắn trực tiếp hướng đi Phương Thần, trên mặt có một vòng vẻ vui thích. Thánh giả thôn mới thánh giả Bạch Di Dìa sư đệ, nhẹ giọng hỏi. Thinh lính ở giữa, Phương Thần trong lòng, sáng tỏ thông suốt. Chắc không được cảm giác trên người người này khí tức quen thuộc, nguyên lai hắn liền là từng tại hạ giới lưu lại thánh giả thôn thiên ngục thánh giả. Ngươi là, thiên ngục thánh giả tiền bối Phương Thần vội vàng hỏi. Không tệ, ta chính là thiên ngục thánh giả. Thật là ngươi, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Phương Thần cu nở dê thật cao hứng. Thiên ngục thánh giả truyền thừa, tại hắn quá trình trưởng thành bên trong không thể thiếu. Hắn phi thường cảm kích thiên ngục thánh giả. Không nghĩ tới cái sau lại là Hàn Long Linh Vương sư đệ. Cái này các ngươi nhận biết Hàn Long Linh Vương trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc hỏi. Thiên ngục thánh giả mỉm cười, giải thích nói, tại hạ giới ta sáng lập thánh giả thôn, lưu lại hậu duệ. Hắn chính là tân nhiệm thánh giả. Thì ra là thế. Hàn Long Linh Vương cười ha ha, xem ra, chúng ta rất có duyên phận A tiền bối, ngươi làm sao lại tại Thánh Nhật Tông A Phương Thần hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Thiên ngục thánh giả nói, ngược lại là ngươi, làm sao lại cùng ta sư huynh xưng huynh gọi đệ, chuyện này vẫn là để ta tới nói đi. Hàn Long Linh Vương đem Phương Thần giải cứu chính mình đi qua, nói cho thiên ngục thánh giả. Cái sau một mực tại kinh hô, thế gian thật sự có nhân quả nói chuyện. Hắn lưu lại thánh giả thôn, còn có truyền thừa của mình. Phương Thần đạt được truyền thừa, trở thành tân nhiệm thánh giả, đây coi như là nhận lấy ân huệ của hắn. Mà đi tới thần giới. Phương Thần cứu sư huynh của mình. Thật sự là kỳ diệu a, nghe xong Hàn Long Linh Vương về sau, Thiên Ngục Thánh Giả mỉm cười nói. Tiền bối. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, lại bị Thiên Ngục Thánh Giả cắt ngang. Ngươi cùng ta sư huynh xưng huynh gọi đệ, gọi ta tiền bối không thích hợp a, Thiên Ngục Thánh Giả nói. Như vậy đi, ngươi cu nở dê gọi ta Thiên Ngục Đại Ca, thế nào? Phương Thần có chút chần chờ, dù sao Thiên Ngục Thánh Giả chính là hắn tại hạ giới tiền bối. Phương Lão Đệ, không cần câu thúc. Tại thần giới chính là như vậy, tùy tâm sở dục là đủ. Hàn Long Linh Vương no y quá coi trọng bối phận cu nở dê không cần thiết. Thần giới người, mỗi một cái đều có thể sống thật lâu. Dân ra, một đời lại một đời, nếu là theo bối phận luận, đã sớm lộn xộn. Thiên ngục đại ca Phương Thần vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Ha ha ha. Thiên ngục thánh giả cười rất vui vẻ. Biết được hậu duệ của mình sinh hoạt tại lục trúc đảo, cũng coi là yên tâm. Tối thiểu nhất, bọn hắn còn sống, mà lại sinh tồn không lo. Hai vị đại ca, ta muốn theo các ngươi nghe ngóng một việc. Phương Thần dò hỏi. Sự tình gì? Hàn Long Linh Vương no y tại cái này cực nam chi địa, không biết có hay không một cái tên là Liên Y Lý Thiên Thần cường giả nghe được Liên Y Lý Thiên Thần bốn chữ. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả sắc mặt, cũng là phát sinh một chu tờ biến hóa. Ngươi hỏi nàng làm cái gì cái này Liên Y Lý Thiên Thần, tại cực đông chi địa, tiếng tăm lừng lẫy. Mà lại là điển hình bà điên, ai cũng không dám gây. Thiên ngục thánh giả no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng kích động. Toàn tức, hắn đem vợ mình sự tình, cáo chi Hàn Long Linh Vương cùng Thiên ngục thánh giả. Dựa theo ngươi thuyết pháp, thê tử của ngươi Tinh Nguyệt, bị Liên Y Di Thiên Thần thu làm đồ đệ. Hàn Long Linh Vương no y Liên Y Di Thiên Thần môn hạ đệ tử đông đảo, chúng ta thật đúng là chưa nghe nói qua có Tinh Nguyệt như thế một người đệ tử. Thiên ngục thánh giả nói, đương nhiên. QNZ có thể là ta không thường thường rời đi Thánh Nhật Tông nguyên nhân. Hai vị đại ca, ta muốn đi tìm kiếm thê tử của ta, nhưng có biện pháp gì? Phương Thần lo lắng hỏi. Hàn Long Linh Vương rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như nói người khác, hắn còn có thể hỗ trợ. Nhưng là Liên Y Lìa Thiên Thần, đây chính là một cái bà điên, tại Thiên Thần bên trong cũng là rất mạnh tồn tại. Hắn một cái vừa mới trở thành Thiên Thần, căn bản không dám trêu chọc Liên Y Lìa Thiên Thần. Ngươi muốn gặp thê tử ngươi, có lẽ ta có biện pháp. Thiên ngục thánh giả đột nhiên nói. Biện pháp gì? Phương Thần gấp rút hỏi. Liên Y Di Thiên Thần là một giới tán tu, ở tại Liên Hoa Sơn bên trên. Lúc bình thường, liền xem như phổ thông thiên thần, cũng không dám tùy ý đặt chân Liên Hoa Sơn. Thiên ngục thánh giả nói ra, bất quá, ngay tại trước đó không lâu, Liên Y Di Thiên Thần đột nhiên phát ra một tin tức. Lúc ấy ta cu nở dê không để ý, nhưng là nghĩ đến. Liên Y Thiên Thần phát ra cái này một tin tức, có phải là vì nàng đồ đệ cho nợ tế? Thiên Ngục Thánh Giả tiếp tục nói, tại cực đông chi địa, có một tòa thiên thần di tích bị phát hiện. Nếu có người có thể theo thiên thần bên trong di tích sống sót mà đi ra ngoài, tự có tư cách đạp vào Liên Hoa Sơn. Nhưng, yêu cầu lạ qua nàng, cảnh giới nhất định phải là thiên thần trở xuống. Thiên thần di tích Phương Thần hỏi. Tòa kia thiên thần di tích, chúng ta Thánh Nhật Tông cũng đã được nghe nói ngay tại Liên Hoa Sơn dưới chân. Đối với thần nhân tới nói, thiên thần di tích rất hấp dẫn người ta, nhưng đối với thiên thần tới nói, ngược lại là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Mà lại căn cứ tình báo lời nói, kia một tòa thiên thần di tích chủ nhân, tu vi hẳn là tại thần tông cảnh. Thiên thần tổng cộng có 3 cao y cảnh giới, thần tông cảnh, thần với cảnh, thiên thần cảnh. Hàn Long Linh Vương là Phương Thần giải thích, ta cùng sư đệ đều là thần tông cảnh, mà trước đó nói đến cái kia bà điên Liên Y Lìa thiên thần, hắn là một vị hàng thật giá thật thiên thần cảnh tồn tại. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Trách không được, liền Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, cũng không dám trêu chọc Liên Y Lìa thiên thần. Nguyên lai, người này thế mà chết thiên thần cảnh tồn tại. Di tích Lu Cờ Na Ho mở ra Phương Thần hỏi. Hắn chuyện quan tâm nhất, liền là tìm kiếm tinh nguyệt, dù là có một tia cơ hội, đều sẽ đi cố gắng. Phương Lão Đệ, di tích mở ra chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Bất quá ngươi xác định, muốn đi vào di tích bên trong sao? Hàn Long Linh Vương hỏi. Toàn bộ cực đông chi địa, tiến vào thiên thần di tích thế hệ trẻ tuổi võ giả, không phải số ít. Mà lại, đại bộ phận đều là thần nhân. Phương Thần chỉ là một vị vạn cổ cảnh võ giả, tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng điệp. Vì thế tử, ta không có lựa chọn nào khác. Phương Thần nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Thấy thế, Hàn Long Linh Vương vỗ tay kêu to, tốt, ta tiểu thích Phương Lão Đệ như ngươi loại này trực sảng tính cách, chuyện này bao tại trên người của ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào thiên thần di tích. Hai chúng ta đi trước hỏi thăm một chút tin tức. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi đi. Thiên Ngục Thánh Giả no ý cực đông chi địa, Liên Hoa Sơn. Nơi này là Liên Ý Dì Thiên Thần địa bàn, cực đông chi địa ai cũng không dám lô mãng. Liên Hoa tốt nhất, hàng năm tuyết bay, nhiệt độ cực thấp. Đỉnh núi một khối trên tảng đá, một đạo áo xanh tịnh ảnh, ngồi lặng lặng. Nàng mặt không thay đổi nhìn xuống Liên Hoa Sơn dưới chân lít nhà lít nhít bóng người. Những người này đều là đến bái kiến Liên Ý Dì Thiên Thần, muốn truy cầu hắn người. Từ khi nàng trở thành Liên Y Di Thiên Thần đệ tử về sau, liền bị đám người nhìn chăm chú. Bởi vì mỹ mạo của nàng, khuynh quốc khuynh thành. Cho nên cực nam chi địa rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, đều muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Thì như nói Chu Gia Chu Lôi, cơ hồ là cách một đoạn thời gian liền đến thăm. Làm sao, Liên Y Di Thiên Thần thực lực mạnh mẽ, Chu Gia Cu Nở Dê không nguyện ý cùng Liên Y Di Thiên Thần trở mặt. Sở dĩ... Cứ việc có rất nhiều đệ tử muốn thấy tinh nguyệt phong thái, nhưng toàn bộ bị Liên Ý Thiên Thần cự chi sân xuống. Thần ca tinh nguyệt lấy ra một tấm lệnh bài, lưu luyến không rời nhìn xem lệnh bài. Đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu xuất ra lệnh bài, tinh nguyệt đã chết lặng. Nhưng mà lần này, lệnh bài có động tĩnh. Xoát lệnh bài tản ra hào quang sáng chói, bắt đầu run rẩy. Thấy thế, tinh nguyệt thân thể đều đang run rẩy. Thần ca, ngươi đến thần giới sao? Nước mắt theo tinh nguyệt trong hốc mắt chảy ra, vui đến phát khóc. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tinh nguyệt nắm thật chặt lệnh bài, sợ đây là ảo giác của mình. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác, Phương Thần thật đi tới thần giới. Thần ca, chúng ta cái này một ngày, đã đợi thật lâu. Tinh nguyệt no y cố gắng nhịn xuống nội tâm kích động, tinh nguyệt đứng dậy, rời đi thanh thạch. Chỉ chốc lát sau, tinh nguyệt tìm được sư tôn Liên Ý Lìa thiên thần. Nguyệt nhi. Sư tôn, ta muốn rời đi Liên Hoa Sơn một đoạn thời gian. Tinh Nguyệt no ý đây là vì sao? Liên Ý Di Thiên Thần hỏi. Mặc dù đã có tuổi, nhưng Liên Ý Di Thiên Thần trên thân, có một loại đặc biệt khí chất, phảng phất một cái phu nhân đồng dạng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại rung động cảm giác.